Điện Đức Hoàng, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người của Lâm Tú Minh co lại theo bản năng, vẻ mặt của Trương Gia Bảo, người ngồi cạnh cô ta cũng thoáng hiện sự sợ hãi, có điều, họ đã nhanh chóng trấn tĩnh. Trần Hùng, căn bản không phải người siêu giàu. Hơn nữa ân tình mà Trương Văn Long nợ anh cũng đã trả hết rồi, hiện tại anh không còn liên quan gì đến Trương Văn Long nữa. Vậy, tại sao họ còn phải e sợ Trần Hùng chứ? Chỉ là tên ăn mày, còn dám giả mạo người siêu giàu. Tôi nói này Trần Hùng, sao anh không biết xấu hổ đến mức này hả? Còn Lâm Ngọc Ngân nữa, hiện tại chị có phải rất thất vọng không, vốn tưởng bản thân gả vào nhà quyền thế mà. Kết quả thì thế nào, lại gả cho một tên ăn mày, ha ha ha. Thật là buồn cười chết đi được, này đứa con hoang kia, con gái của ăn mày thì không xứng để ăn đùi gà đâu, chỉ xứng ăn bánh bao ngâm nước gạo. Bốp, Trần Hùng tát một cái vào mặt Lâm Tú Minh. Tuy tôi không phải người siêu giàu, nhưng hình như tôi đã từng cảnh cáo các người, đừng chọc tôi. Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo đều giật mình, lúc này cô ta và Trương Gia Bảo mới nhớ ra Trần Hùng bị bệnh về tinh thần. Hai người vô thức lùi về sau một bước, không dám chọc giận gia đình Trần Hùng nữa. Rời khỏi nhà họ Lâm, trong lòng Lâm Ngọc Ngân nặng trĩu. Ngọc Ngân, có phải em rất thất vọng về anh? Không có, Lâm Ngọc Ngân vội nặn ra một nụ cười với Trần Hùng. Thật ra tối qua anh thật sự đã làm em giật mình. Trên thực tế em không hy vọng anh là người siêu giàu gì hết, giống như hiện tại gia đình chúng ta ở bên nhau, sống một cuộc sống êm đềm mới là điều mà em mong muốn. Vì vậy, hôm qua trở về từ lâu đài trên mây, sau khi anh giải thích mọi chuyện với em trái lại đã thở phào nhẹ nhõm. Ừ, Trần Hùng mỉm cười gật đầu. Hiện tại anh cuối cùng đã hiểu tại sao thời xưa các ông vua ra ngoài tán tỉnh các cô gái, lại che giấu thân phận của mình. Cho dù là vì khả năng đón nhận của nhà họ Lâm, hay của Lâm Ngọc Ngân. Lúc này Trần Hùng không định nói sự thật, mọi thứ vẫn cần được tính lâu dài. Em chỉ là rất thất vọng về ông nội và mọi người. Lâm Ngọc Ngân hít sâu một hơi, viền mắt ửng đỏ. Trần Hùng, để anh thấy trò cười rồi. Em đã từng suy nghĩ sẽ rời khỏi tập đoàn Hiền Lâm tự mình ra ngoài mở công ty chưa? Vì anh không phải người siêu giàu gì, nhưng mà những năm qua đi làm ở nước ngoài, vẫn tích góp được kha khá. Lâm Ngọc Ngân hơi do dự cũng hơi dao động, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối Trần Hùng. Sau này hãng tính đi, dù sao, họ cũng là người thân của em. Được, Trần Hùng bình thản nhún vai. Dù em quyết định thế nào, anh đều sẽ ở phía sau ủng hộ em. Sau hôn lễ, mọi thứ quay về bình lặng. Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Ngọc Ngân đi làm ở tập đoàn Hiển Lâm như bình thường. Còn Trần Hùng mỗi ngày ở nhà phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, sau đó đưa đón Lâm Thanh Thảo đi học và tan học. Sáng hôm nay, sau khi Trần Hùng đưa Lâm Thanh Thảo đến trường mẫu giáo, anh quay về đi ngang cây cầu dài mới xây xong. Trước cây cầu dài, có một hàng xe sedan màu đen chắn đường của anh. Phô trương quá nhỉ, nhìn hàng xe sedan màu đen ở bên kia, Trần Hùng hơi híp mắt. Cửa xe mở ra, từ trên bước xuống mười mấy người đàn ông mặc đồ đen, toàn thân tỏa ra sát khí. Dáng người và cơ bắp của họ đều như nhau, đều đặn giống như ở cùng một quân đội. Có người mở cửa sau của chiếc xe dẫn đầu. Một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi bước xuống. Trên người của ông ta, mang khí chất của kẻ bề trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này, nhìn thôi cũng biết không đơn giản, dù là nhóm người của Đại Gia Long tại thành phố Bình Minh cũng không thể sánh được. Cách Trương,